Lên Ấn, chương 98, phiên ngoại 6, sau khi công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi công khai trên diễn đàn post, để tôi xem nhà nào đang sập. À, hóa ra là nhà mình. 1. Như trên. 2. Chắc hẳn tôi sống chung nhà với chủ post. Không sai, chính là nhà Bạc Hà chúng ta. 3. Chủ post buồn cười quá. Nhà cậu không phải sớm sập rồi sao? Concert đã công khai rồi. Sợ mình cháy chưa nhanh sao? 4. Buồn cười, lầu 3 NT quá. Kỳ ra nhà tôi sau khi công khai không mất đồng nào. Bộ phim nào tham gia thành công vang dội, doanh thu album cũng phá kỷ lục. Đã thế người yêu là kỳ vọng hắc mã giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay. Không nói đến kỳ vọng có phải alpha hay không, ít nhất anh ấy vừa đẹp trai lại có thực lực. 5. Có cần phải khoe khoang vậy không? Nước ta từ khi nào có thể quang minh chính đại khoe khoang như vậy? 6. Ở trên, trọng tâm là idol rốt cuộc có thể yêu đương hay không? Công khai hay không công khai là được rồi. Đừng lôi tình yêu ra. 7. Đảng chính trị đến rồi. 8. Lạc đề rồi. Kỳ vọng thật sự rất đẹp trai. Nói thật hai người bọn họ ở sâu tạp kỹ cũng có chút tương tác rồi. 9. Một người qua đường đơn thuần. Không khoe khoang không chê bai. Chỉ cần tuân theo tiêu chuẩn, điện ảnh vẫn cao cấp hơn lưu lượng nhiều. 10. Trò cười của năm à, kỳ bạc ngôn không xứng với kỳ vọng. 11. Không có kỳ gia, ai biết kỳ vọng là ai. 12. Vô nghĩa vờ lờ, đám fan các cô ồn ào đến đâu thì chính chủ người ta vẫn ngọt ngọt ngào ngào yêu nhau. Chỉ muốn yêu, nói không chừng đã kết hôn rồi, tức chết mấy người. 13. Không thể kết hôn, chẳng lẽ đi nước ngoài. 14. Bọn họ CS nhau thế nào? Có ai tìm hiểu không? 15. Lầu 14. Trên siêu thoại kỳ luyến cái gì cũng có. Bây giờ fan CP phát điên rồi. Tất cả đều cầu nguyện CP nhà mình cũng có thể công khai. 16. Lầu trên đang nói nốt nhạc của kỳ chi luyến sao? 17. Nốt nhạc gì? 18. Có người mò ra. Chuỗi nốt nhạc trên cổ tay kỳ bạc ngôn là mật mã. Sau khi giải ra là JIWANG. 19. Đờ mờ, thật hay giả vậy, da gà da vịt nổi lên hết rồi. Không phải hoa mắt chứ, không phải bọn họ ở sâu tạp kỹ mới biết nhau sao? Có phải hơi gượng gạo không? 20. Lầu 19, nào chỉ có trên cổ tay, sau đó có người còn phát hiện mỗi bài hát đều có đoạn nhạc này. Lúc tôi nhìn thấy cũng sợ ngây người. 21. Kỳ gia, anh có xứng với fan không? 22. Không phải tôi nói chứ fan CP này, công khai thì công khai, ngược lại không cần gắn mắc thâm tình cho kỳ bạc ngôn. Hai người bọn họ không phải ở sâu tạp kỹ mới quen nhau sao? 23. Bất kể có phải đầu óc mê muội hay không, kỳ bạc ngôn dám công khai khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp quả thật châu bò mà. 24. Đúng, kỳ bạc ngôn hạnh phúc rồi, nhóm fan cũng không được khóc. Có điều bọn họ đúng là điên rồi. Kỳ vọng vừa mới nhận giải đã thổ lộ rồi. 25. Theo một nghĩa nào đó, hai người bọn họ rất môn đăng hộ đối nha. 26. Fan CP cút đi. 27. Cười vờ lờ. Bây giờ fan only nên nhường chỗ cho fan CP đi. Nào đến chuyện của mấy người chứ? 28. Thành thật mà nói, tôi nghĩ bọn họ phải quen nhau trước khi tham gia sâu tạp kỹ. Ánh mắt kỳ bạc ngôn lúc đó nhìn kỳ vọng rất bất thường. 29. Mấy người nhớ kỳ hai đại dương, ở trên đường, không, tôi nghi ngờ bọn họ, làm, rồi, bởi vì trên lưng kỳ bạc ngôn có vết cào. 30, thả tôi xuống đây, đây không phải xe đi nhà trẻ. Ý nói 29 nói chuyện 18, không phù hợp với lứa tuổi. 31, lầu này nói chuyện dần đi lệch hết, đám fan CP trên dưới cút hết được không? Có nhìn thấy tiêu đề không thế? Quảng trường siêu thoại lớn thế không đủ cho các người nhảy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32. Tôi là chủ post đây, sau khi kỳ ra công khai tôi khóc mấy ngày liền. Nhưng sau một thời gian dài, tôi thường nghĩ người có thể khiến kỳ ra rung động rốt cuộc là người như thế nào. Sau khi biết là kỳ vọng, lúc đầu tôi không thể nào chấp nhận được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, kỳ ra yêu đậm sâu, hơn nữa dù thế nào cũng chỉ chọn kỳ vọng. Cho dù đám fan chúng ta khóc nháo đến đâu cũng không thay đổi kết quả. Huống chi kỳ vọng ưu tú hơn tôi nghĩ, chỉ có thể nói, xem như tôi không thể chấp nhận, nhưng hai người bọn họ nhìn đang đối muốn chết. Kỳ gia, Mặc dù em khó chịu, nhưng em càng hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Kỳ ra, Bạc Hà yêu anh, cũng sẽ yêu Kỳ Vọng. Hai người cũng phải hạnh phúc. Hu hu hu hu, không nói nữa, em khóc tiếp đây. Tiểu Húc đẩy cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Kỳ Vọng cất điện thoại đi. Tiểu Húc tò mò hỏi, anh Vọng, cảnh tiếp theo sắp quay rồi, anh nhìn gì thế? Kỳ Vọng nghĩ nghĩ, cười nói, đang nhìn một lời chúc phúc. Tiểu Húc, ai chúc phúc vậy? Kỳ Vọng, những người sau màn hình, vì bọn anh mà khóc, mà cười, mà ồn ào. Kỳ Vọng, hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc vui vẻ. Cách chương.